Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1328. Đỏ tôm qua biển, 4, không sai biệt lắm trước giữa trưa, một cỗ xe con một cỗ SUV một chỗ chạy đến trong thôn. Ngao Mộc Dương cùng Lý Kế đến đây tiếp người, vốn hắn còn gọi Trần Tân cùng Nghiêm Anh Hào. Kết quả hai người hỏi tới là Trung ương cái nào đài phóng viên. Biết được là Tống Nghệ Kênh mà không phải Trung ương một bộ công tác tổ. Hai người lập tức không có hứng thú. Phản ứng này để cho lão Ngao một hồi hâm mộ. Quốc gia quý hiếm loài bò sát nuôi dưỡng khu dù sao cũng là quốc gia cấp đơn vị. Bình thường thường xuyên tiếp xúc đài truyền hình như Tống Nghệ Kênh, Nông Khoa Kênh các loại. Nhân gia căn bản không để vào mắt. Công tác tổ tổng cộng là 4 người, trừ một cái Tịnh Lệ cô nương ăn mặc nữ sĩ Âu phục. 3 người khác đều là y phục thường phối hợp đạo diễn áo lót. Ai đi, áo lót, ai đi, trên có logo CCTV, Lữ Chí Siêu cùng trấn trưởng tự mình tiếp khách. Dựa theo Ngao Mộc Dương đoán chừng, trong huyện hẳn cũng sẽ có lãnh đạo. Kết quả công tác tổ không làm kinh động trong huyện, chỉ là cùng trên thị trấn tiến hành liên hệ. Hắn cho hai bên làm giới thiệu, kia mặc tây phục cao gầy cô nương kêu Nhan Thư, là lần này tiết mục ngoại cảnh người chủ trì. Cô nương rất tuổi trẻ, so với Ngao Mộc Dương còn muốn nhỏ 2 tuổi, được kêu là một cái thanh xuân tịnh lệ có sức sống. Tiết mục chụp ảnh lúc trước tiến hành phỏng vấn. Lão Ngao làm vì bảo vệ khu địa phương thôn trưởng cùng bảo hộ khu người phát khởi tự nhiên cũng tiếp nhận phỏng vấn hắn thời gian rất dài, trọn vẹn tiêu phí nửa giờ, bởi vì Nhan Thư sớm đạt được hắn lý lịch, biết hắn tại kinh đô tửu điếm đánh qua công nhân, cho là hắn buông tha cho ở kinh thành sự nghiệp trở lại trong thôn dẫn dắt các hương thân làm giàu. Làm giàu, rất có chủ đề tính. Lão Ngao biểu hiện rất khiêm tốn, liền nói mình làm nên làm việc, kỳ thật không có bản lãnh gì. Long đầu thôn có thể phát triển đến bây giờ toàn bộ nhờ đảng lãnh đạo cùng thôn dân không ngừng vươn lên. Lữ Chí Siêu tại camera đằng sau một cái lực đối với hắn dựng thẳng ngón tay cái. Cuối cùng phỏng vấn chấm dứt, hắn nói: "Tiểu Ngao ngươi thực nói a, lúc nào nhập đảng?" "Ta làm người nhập đảng người tiến cử." Lão Ngao điệu thấp nói. Nói đều là lời nói thật. Nếu không là thời gian không đủ, ta còn muốn bối một lần chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan nha. Lý Kế ngược lại là thực đem hắn đương chính mình người. Tại phỏng vấn hắn thời điểm hắn đối với camera liền đem Ngao Mộc Dương một hồi khen. Đặc biệt tán dương hắn dưới nước bản lĩnh. Nói hắn là Trung Quốc lặn xuống nước tối cường người. Lời này cầm Ngao Mộc Dương nghe mặt như màu đất. Đương nhiên, phương diện này hắn quả thật có lòng tin. Có thể tại CCTV phỏng vấn trong nói như vậy liền có điểm vô lễ, dễ dàng để cho người chê cười. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Ngao Mộc Dương trở về chuẩn bị cơm trưa. Bữa cơm này hắn cũng là hạ đại lực khí, sơn chân hải vị. Tất cả mà toàn bộ công tác tổ ăn rất vui vẻ. Quay phim sư cuối cùng lại trong thôn chuyển nửa vòng đập một ít làng trài cảnh sắc. Đồng thời cam đoan hội cắt nối biên tập đến cuối cùng tiết mục. Này nhưng làm lão Ngao cho cao hứng xấu. Bữa cơm này thật sự là giá trị. Công tác tổ tại xế chiều rời đi. Trước khi đi, Lữ Chí Siêu vỗ vỗ Ngao Mộc Dương bờ vai nói: "Tiểu Ngao, chúng ta đi trước, người bình thường không có việc gì luyện một chút vạch thuyền rồng bổn sự. Cự ly tiết đoan ngọ không xa, đến lúc đó toàn huyện nếu so với thi đấu đâu, người nhất định cầm cái kim bài trở về." Nhắc đến này gốc dạ sự tình, Ngao Mộc Dương thì nói nhanh lên một chút: "Cái kia Lữ Thư nhớ, đến lúc đó ta khả năng không dự thi, tháng 6 phần chính thức cấm cá. Đoán chừng đến lúc đó có thể rất bận." Lý do này đủ chính thức, Lữ Chí Siêu không có ép buộc. Nói, đi, vậy ngươi châm trước đến đây đi, dù sao trên thị trấn đặc biệt hy vọng có thể dẫn đội xuất chinh. Ngao Mộc Dương nói, dù cho ta không có dẫn đội xuất chinh, khẳng định cũng phái ra thôn chúng ta tối cường chiến lực. Tuyệt đối sẽ không để cho bí thư ngươi thất vọng. Lữ Chí Siêu cười nói, hảo, liền chờ các ngươi đội ngũ biểu hiện, vẫn chưa tới tháng 6 phần đâu. Tháng 5 hạ tuần, đỏ tôm qua biển, sau đó Ngao Mộc Dương trên biển tuần tra đội đã bị cá chính cho trưng dụng. Đỏ tôm chủng loại nhiều, nổi danh nhất hẳn là Argentina đỏ tôm. Hiện tại đất liền thành thị lễ mừng năm mới mua tôm chính là loại này tôm. Mà Hồng Dương đỏ tôm chỉ là ưng chảo hà. Chính là năm trước cuối năm long đầu thôn trong phơi nắng kim móc câu tôm nõn loại kia tôm nhỏ từ. Đỏ tôm qua biển là tháng 5 trong một cái rầm rộ. Chúng phân bố rộng khắp, Đông Hải, Hoàng Hải vùng phía Nam và Nam Hải đều rất thường thấy. Tại Hồng Dương vịnh nhiều hơn nữa thấy. Là Hồng Dương địa phương gần biển tài nguyên ưu thế giống. Hàng năm đến tháng 5 phần, theo hải dương nước ấm tăng lên, đỏ tôm đầu tiên tại phía nam nước ấm tương đối cao hải vực đẻ trứng. Sau đó bắt đầu dần dần hướng phương bắc hải vực hồi du. Quá trình này là tương đối to lớn, cùng cái khác tôm loại đồng dạng, đỏ tôm là tụ quần sinh tồn, chúng thuộc về hồi du quần tụ sinh vật. Thông qua hồi du tới đổi tất cả sinh hoạt thời kỳ sinh hoạt thủy vực. Lấy thỏa mãn bất đồng sinh hoạt thời kỳ đối nhau sống điều kiện cần. Đỏ tôm cũng chính là ưng chảo hà cái đầu nhỏ. Hội tụ thành quần quy mô cũng rất khổng lồ. Ngao Mộc Dương nhớ rõ hắn khi còn bé đi theo cha mẹ thăm một lần đỏ tôm qua biển thịnh cảnh. Trứng tôm gần như phố đến trên mặt biển. Tùy tiện rắc khắp nơi một tấm lưới. Vét lên tới chính là tràn đầy trứng tôm. Bất quá loại này thịnh cảnh hiện giờ đã rất ít thấy. Đầu tiên tại hải dương sinh thái hoàn cảnh thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đỏ tôm cơ bản ở vào thấp nhất đầu. Là trong hải dương các loại loài cá, loài cua di động mồi. Đại lượng bị ăn sạch. Tiếp theo, nhân loại đối với ưng chảo hà vớt lượng thật sự quá lớn. Hơn nữa bởi vì ưng chảo hà cái đầu nhỏ, vì cam đoan thu hoạch thuyền đánh cá đều là sử dụng tuyệt hậu mạng lưới để đối phó chúng. Còn nữa chính là ưng chảo hà hồi du đẻ trứng tại gần biển. Hiện tại gần biển tình hình biển thật sự quá kém. Trước đây ít năm rất nhiều nhà xưởng cầm nước bẩn đứng vào hải lý. Dẫn đến ưng chảo hà một đường gian khổ đi đến gần biển vô pháp sinh tồn. Rất nhiều lượng tử vong, mấy năm gần đây quốc gia đặc biệt coi trọng bảo vệ môi trường cùng tài nguyên có thể tiếp tục lợi dụng, đỏ tôm quần hồi du quá trình đạt được cường điệu bảo hộ. Hàng năm đến tháng 5 hạ tuần cùng tháng 6 thượng tuần, ngư thuyền sử dụng đại học chấp pháp độ mạnh yếu, đỏ tôm cho phép vớt, nhưng ở lũ định kỳ bên trong muốn vớt nhất định phải kiềm giữ lam sắc ba chứng nhận. Chính là, vớt hứa khả chứng, ngư nghiệp thuyền chứng nhận, cùng, quốc tịch đăng ký chứng nhận. Khuyết thiếu bất kỳ một cái nào giấy chứng nhận đều thuộc về không tuân theo quy định rời bến làm. Vớt tác nghiệp, mấy năm trước đến đỏ tôm qua biển thời điểm, cá chính cùng địa phương đồn công an liền có thể ứng phó. Nhưng mấy năm gần đây cả nước tính nghiêm khắc cấm biển có tác dụng. Rất nhiều thu hoạch ngư tài nguyên đầy đủ, trong đó liền bao gồm đỏ tôm, năm nay từ phía Nam Bắc thượng tôm quần nhất là khổng lồ. Biết được tin tức vùng duyên hải các rất là tâm động. Mặc kệ có hay không giấy chứng nhận, đều lái thuyền đi tìm tôm quần nghĩ kiếm một chén canh. Hiện tại vớt đỏ tôm nhất là đơn giản, phổ thông thuyền đánh cá mang lên một chương lưới kéo. Một ngày có thể vớt 1-2 vạn cân, này tôm giá cả không thấp, cho dù là tại bến tàu bán buôn một cân cũng phải 15 khối. Một ngày như vậy thu hoạch nhưng chỉ có 20-30 vạn. So với buôn lậu trả lại đã ghiền, vừa nhìn năm nay tình huống không ổn, cá chính liền đem có thể động dụng lực lượng đều cho động viên. Hồng Dương bên này không riêng Ngao Mộc Dương tương ứng dân gian Hải Dương tuần tra đội muốn xuất động, vội vàng buôn lậu biển cảnh đội ngũ cũng xuất động, toàn thể phối hợp tại trên biển bắt trái pháp luật thuyền. Một sáng sớm, Ngao Mộc Dương cưỡi long đầu hiệu rời bến. Hắn là đội trưởng, tốt xấu có cái soái hạm, mà đỏ cả Dương dân dụng thuyền. Không có so với long đầu hiệu càng uy phong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.